Tiểu phú bà nhà Bạch Tổng, chương 65, ngoại truyện ba đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm so thời gian trôi qua đúng là rất nhanh, giống như chỉ vừa mới đây thôi mà mọi thứ đã khác rồi. Hiểu Tinh và Linh Vân cũng đã tổ chức sinh nhật tròn 5 tuổi, trong 5 năm trở lại đây thì có những chuyện mới, có chuyện vui cũng có chuyện buồn. Chuyện buồn nhất có lẽ là việc cha của anh đột ngột qua đời do di chứng của vụ việc suy tim năm đó. Khi Hiểu Tinh và Linh Vân được 3 tuổi thì ông ấy cũng không gượng được nữa. Theo lời của mẹ anh thì trước đó ông ấy đã ngưng dùng thuốc. Có lẽ Bạch Tông Tuyền đã biết bản thân hiện tại chỉ như một ngọn đèn cạn dầu. Cứ dùng thuốc duy trì cũng chỉ lãng phí tiền của mà thôi. Nhưng chuyện này còn chưa qua đi thì đau thương khác lại đến. Chính là con gái của Quý Tín Hào, cô bé Iza. Chỉ sau hơn 3 tháng Quý Tín Hào quyết định kết hôn cùng Bạch Hoành Xương thì Thượng quan Diệp Lam không biết từ đâu chạy đến, giành lấy con bé rồi chạy ngay ra đường lớn. Vốn dĩ cô ta bị điên, lại không chú ý đường lớn xe đi qua lại nhiều, khiến cho bi kịch xảy ra với chính con gái ruột của mình. Iza vốn là sinh thiếu tháng nên sức khỏe đã không được tốt, sau khi sinh còn lâm một trận bệnh nặng khiến sức khỏe cũng giảm đi rất nhiều. Để duy trì sự sống cho con gái mà Quý Tín Hào đã bỏ ra rất nhiều công sức, bây giờ con bé mới được bình an vô sự thì lại gặp phải người mẹ khốn nạn như thế. Nhưng Quý Tín Hào đau khổ thì Bạch Hoành Xương cũng không thoải mái gì. Cô ấy thật sự rất thích Iza, con bé vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, cũng luôn miệng gọi cô ấy là mẹ, trên dưới Bạch gia và Thượng quan gia ai cũng yêu thương con bé. Nhưng mà, bỏ qua những chuyện đau thương kia thì cũng có vài chuyện vui khởi sắc. Ví dụ chính là Châu Dụ và Bạch Hoành Kỳ đã có con trai đầu lòng, đứa bé chỉ nhỏ con Hiểu Tinh và Linh Vân vài tháng tuổi thôi, không chỉ vậy mà hai người họ cũng đang có dự tính sinh thêm đứa thứ hai. Châu Khải sau 5 năm học hỏi ở anh trai Châu Dụ thì cũng đường hoàng vào Châu Thị làm việc, chú thím hai cũng đã chấp nhận mối quan hệ của Châu Khải và Lộc Linh. Còn Lộc Quang và Uyển Quân sau khi kết hôn thì chưa có ý định sinh con, hiện tại họ vẫn là đôi thần tiên quyền lữ vô cùng hạnh phúc. Tăng Mẫn và Hoàng Sức kết hôn xong thì cũng đã có ý định sinh con, nhưng cuối cùng vẫn là chưa sinh được vì quá thích Hiểu Tinh. Tăng Mẫn muốn sinh nhưng lại sợ tính cách con của cô ấy lại kỳ quái quái như Hoàng Sức thì đúng là chớ trêu mà. Còn Diệp An và Cảnh Vân Trình cuối cùng cũng đã kết hôn rồi. Hai người họ sống Ung Thành, làm việc cho Cảnh Thị nên cô cũng không thể bắt Diệp An đến kế thành, tách đôi uyên ương người ta được. Cho nên hiện tại người kế nhiệm Diệp An làm giám đốc của tập đoàn Thượng Quan ở kế thành là Lộc Linh. Chỉ vài năm nữa thôi là Tịch Huyên đã hoàn thành nhiệm vụ học tập và tiến đến đại học, lúc đó thì tất cả sản nghiệp đều có thể giao lại cho em ấy rồi. Thượng quan Tịch Mộng vẫn còn ngồi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, Bạch Quán Tông bước đến chỗ của vợ mình, vô cùng ấm ức nói. Bà xã, em xem con gái của em kìa, chắc nó là con của một mình em. Tính cách của hai cô công chúa nhà này đúng là khác biệt một trời một vực. Bạch Hiểu Tinh tính tình thì hoạt bát, vui vẻ, luôn pha trò cho mọi người xung quanh. Không những thế mà cô nhóc mới 5 tuổi đã có ý định theo cha của mình học tập làm mafia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trái lại với chị gái thì Linh Vân vô cùng kiệm lời. Y hệt như tính cách của Thượng quan Tịch Mộng vậy. Hiển nhiên do tính cách trái ngược nên ước mơ cũng trái ngược. Bạch Linh Vân lại muốn làm cảnh sát, khi nghe đến đây chắc Bạch Quán Tông và ông thông gia tương lai Cảnh Vân Trạch đã rất cảm ơn đứa con gái này. Em xem nó còn muốn bắt giam anh nữa kìa, anh là cha nó đấy, anh nhìn anh xem có giống cha hay không chứ, hơn nữa anh cũng còn Hiểu Tinh làm đồng minh mà, anh sợ gì chứ. Sau đó thì hai cô con gái, một giả làm mafia, một đóng vai cảnh sát để rượt đuổi anh, trước đó cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng này rồi. Nhưng hiện tại ở trước mắt cũng thú vị đấy chứ. Lúc này, Bạch Quán Tông và hai cô con gái liền mất hút trước tầm mắt của cô. Trong lòng của cô có chút sợ hãi, liền lật đật đứng dậy mà đi tìm. Nhưng cô còn chưa kịp đi thì đèn điện xung quanh đã tắt mất. Một giọng hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Cô nhìn theo về phía phát ra tiếng hát thì là con gái Hiểu Tinh của cô. Ở phía sau còn có Linh Vân và chồng mình đang cầm bánh sinh nhật và một bó hoa. Bạch Quán Tông đi đến trước mặt của vợ mình, nói. Chúc mừng kỷ niệm 6 năm kết hôn, bà xã. Thượng quan Tịch Mộng nhìn anh, bất ngờ vì hạnh phúc khiến cho cô không kiềm được nước mắt. Lúc này Linh Vân liền che mắt Hiểu Tinh lại, sau đó thì cũng tự nhắm mắt. Bạch Quán Tông không phụ lòng con gái, anh liền hôn lên môi của cô. Người phụ nữ này vợ của anh, mãi mãi cũng là vợ của anh. Anh yêu em, Tịch Mộng. Em yêu anh, Hoàn Truyện, Cách Chương.